Em là điều tuyệt vời nhất của anh. Chương 33, góc truyện audio.com. Bắt được rồi, xem anh phạt em thế nào. Hắn ôm chặt cô trong lòng. Thôi đừng giỡn nữa, em thua rồi, mau đem cá về nhanh nào. Được rồi, bây giờ không phạt nhưng tối về đi anh lấy vả vốn lẫn lời. Nghe tới đây cô cảm thấy hơi rùng mình, không ổn rồi, lại sắp bị hành rồi mẹ ơi. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, về đến nhà cô chạy xuống bếp đưa cho mẹ cô giỏ cá. Đem thuốc này lên cho Lị An đi con, đắp vào chân sẽ giảm đau đấy. Mẹ cô đưa cho cô chén thuốc dã nhuyễn. Dạ, mấy đứa giỡn gì mà dữ vậy, giỡn đến nỗi chặt chân thế này. Mẹ cô ngán ngẫm. Mà này, cháu ra đây nói chuyện với ta một lát. Mẹ cô bảo hắn. Anh đi đi, em đem thuốc lên cho Lị An được mà. Nói rồi cô chạy đi lên lầu. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, cháu và Niệm Nhi quen biết được bao lâu rồi? Mẹ của cô đưa cho Dương Thế Minh ly trà. Dạ thưa bác, cũng được nửa năm rồi. Cháu thật sự yêu Niệm Nhi, một lòng một dạ thưa bác. Nếu vậy thì tốt, mà ta thấy hai đứa cũng trưởng thành rồi, hai đứa có dự định gì không? Thực ra lần về đây cháu muốn hỏi cưới Niệm Nhi thưa bác. Hai đứa cứ tới đi, càng sớm càng tốt. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, mà cháu năm nay bao tuổi, cha mẹ ở cùng hay là cháu ở riêng? Cháu 30 rồi thưa bác, mẹ cháu mất năm cháu 10 tuổi, hiện tại ba cháu sống ở Mỹ. À ra là vậy, xem ra cháu chỉ lớn hơn Niệm Nhi 2 tuổi thôi. À thôi, hai đứa có đi dạo đâu nữa thì đi đi, bác phải chuẩn bị đồ ăn cho mấy đứa đây. Dạ, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Còn ở cô thì vừa đến phòng Lị An đã nghe tiếng của hai người này làm cô nổi da gà, mặt hơi đỏ lên. An An à, yên nào, không đau đâu, ngoan đi, đau muốn chết đây này, hu hu, ngoan đi, anh thương mà gắng nhịn chút sẽ hết đau thôi, has. Nghe hơi ám muội ghê, cộc cộc cộc, cạch Trần Anh ra mở cửa thấy cô đem chén thuốc trên tay chưa để cô nói đã lấy đem vào. Cảm ơn nhé bác sĩ Niệm. An An à, thuốc đây, ngồi yên để anh đắp thuốc cho. Hai, người, không coi tôi ra gì à, không thèm cảm ơn tôi một tiếng nữa, làm mệt ghê, ngọt ngào thấy mà phát sợ. Ha ha, tôi gấp quá đấy mà, xin lỗi cô nhé. Thôi cậu chăm sóc Lị An đi, tôi ra ngoài đây, khi nào có cơm tôi sẽ gọi. Được, cảm ơn cậu nhiều nhé Niệm Niệm. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, vừa xuống lầu cô đụng trúng hắn. Mẹ nói gì với anh vậy? Chuyện người lớn, con nít đừng biết. Ai nói em con nít chứ? Cô quay người đi chỗ khác không thèm nhìn hắn. Rồi rồi, mẹ hỏi chúng ta đã có dự định gì chưa? Anh trả lời thế nào? Anh trả lời là lần này về đây là anh đã có dự định hỏi cưới em, thì thầm vào tai cô. À, à, dị sao, mà em vẫn chưa đồng ý lấy anh mà. Không đồng ý, em muốn sau này em có con chúng ta không có cha sao? Em, vẫn chưa mang thai mà lo gì. Vậy là anh làm em mang thai là được chứ gì, mặt hắn gian hơn chữ gian. Biến thái, tránh ra em, xuống phụ mẹ đây. Cô đẩy hắn ra sau đó chạy đi để hắn đứng ở đây nhìn hành động ngượng ngùng của cô mà cười. Thằng chép hát mèo đang viết nhé, đăng chép này trước lát chép hát sau đừng hối nhé. Cách chương.